Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, nhận thua. Cổ Hâm không khỏi dừng bước, hắn thấy, Thạch Hạo liền phảng phất một thanh tuyệt thế bảo đao, nếu là hắn lại hướng phía trước đi mà nói, liền sẽ bị chém phá thành mảnh nhỏ. Theo lý mà nói, song phương lực lượng đẳng cấp tương đương, lại không thể vận dụng nguyên tố chi lực, cho nên, lấy kiếm đạo của hắn thực lực tuyệt đối không có khả năng như vậy không kịp. Đây là kiếm tâm của hắn, bị Thạch Hạo đao ý chảm phá, từ đó hiện lên e ngại, không còn dám tiến một tia, nhìn thấy hắn líu lo dừng bước, chúng đao khách đều là lộ ra vẻ khó tin, chẳng lẽ Thạch Hạo trang bức thành công? T, cái này Cổ Hâm cũng quá dễ lừa gạt đi, chỉ là nghe Thạch Hạo nói một câu, trong tay không đao, trong lòng có đao, liền đem hắn hù dọa. Sớm biết, chính mình cũng tới trang cái bức này a. Tất cả mọi người là hối hận, nhưng cũng bội phục Thạch Hạo, đảm lượng, lại dám lừa gạt một cao thủ như vậy. Phải biết, trước đó ngụy trang cảnh giới đao khách thế nhưng là bị Cổ Hâm sinh sinh giết chết. Chỉ có Lưu Vũ Long ánh mắt lẫm liệt, hai tay nắm thật chặt chuôi đao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kích động đến không cách nào hình dung. Đao ý chảo hồn, đây thật là đao đạo cảnh giới thứ hai a. Chỉ là Thạch Hạo hiển nhiên vừa mới bước vào cảnh giới này, hay là mới tiếp xúc đến tầng này màng, bằng không Cổ Hâm liền tuyệt đối không có khả năng chỉ là líu lo dừng bước. Gia hỏa này thật sự là kỳ tài ngất trời sao? Cổ Hâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt lấp lóe. Hiện tại hắn chỉ là cảm ứng được Thạch Hạo đao ý đáng sợ, nhưng còn không có tính thực chất giao phong, cho nên hắn đang do dự, Thạch Hạo đến cùng phải hay không hổ giấy, có còn trẻ như vậy đao khách, đã bước vào đao đạo cảnh giới thứ hai. Nhưng nếu như đối phương thực sự bước vào cái này đệ nhị cảnh, Cổ Hâm đột nhiên trở nên hưng phấn lên, nếu như hắn có thể đánh bại đối thủ như vậy, vậy tuyệt đối có thể chứng minh, đao đạo không như kiếm nói, ta chính là đường đường vương giả chi kiếm, sao lại sợ ngươi? Cổ Hâm thét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, phóng tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, đao ý ngưng thực, hướng về Cổ Hâm chém đi qua, trong lòng có đao, có thể chạm linh hồn. Ông, cỗ đao ý này liền chui vào Cổ Hâm trong hồn hải, hướng về đối phương hồn chủng tiểu nhân trùng trùng điệp điệp đi qua. Hừ, Cổ Hâm cười lạnh một tiếng, hồn chủng tiểu nhân phát huy, lập tức đem đao ý này chém chết. Hiu, thân hình hắn lại tung, tiếp tục nhào về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo dưới chân một chút, lui về phía sau, tránh thoát một kích này. Hắn lắc đầu, không cần đánh, thế nào, ngươi xem thường ta? Cổ Hâm cả giận nói. Thạch Hạo cười một tiếng, cường độ linh hồn của ngươi vẫn là cửu đảo, vậy thì có cái gì ý tứ? Cổ Hâm không khỏi sững sờ. Trước đó cùng Lưu Vũ Long chiến, song phương so là thuật, cho nên chỉ cần áp chế lực lượng, không sử dụng nguyên tố chi lực là được rồi. Có thể Thạch Hạo khác biệt, hắn đã tiến bước đao đạo cấp độ thứ hai, cho nên đao ý chém ra, tất nhiên là chém linh hồn của mình. Dính đến linh hồn cấp độ, vậy liền không cho phép Cổ Hâm lơ là sơ suất, nhất định phải trước tiên hóa giải. Nếu không linh hồn bị thương, khả năng này muốn tốt mấy năm mới có thể khôi phục, thậm chí khả năng bị trực tiếp chém tiêu diệt. Cho nên, chính như Thạch Hạo nói, bộ này đánh không thành, đánh, hắn liền tất nhiên sẽ vận dụng cửu đảo chi lực. Như vậy, trừ phi Thạch Hạo cũng là cửu đảo, bằng không mà nói, liền không tồn tại công bằng một trận chiến. Vậy dạng này, thuật sao còn có cái gì ý tứ đâu? Ta thua, Cổ Hâm chán nản nói ra. Bởi vì hắn nhất định phải dùng cửu đảo chi lực mới có thể hóa giải Thạch Hạo đao ý. đã nói rõ, đánh nhau cùng cấp, hắn không phải là đối thủ của Thạch Hào. Dù sao cũng là đao đảo đệ nhị cảnh, tại thuật phương diện hoàn toàn là tính áp đảo. Đương nhiên, nếu là buông tay đánh cược một lần, hắn đương nhiên không thua Thạch Hào. Đường đường cửu đảo, cơ hồ có thể đánh khắp thế hệ tuổi trẻ không địch thủ. Nhận thua, các đao khách đầu tiên là sững sờ. Rõ ràng song phương cơ hồ không có giao thủ a, mà lại cuối cùng vẫn là Thạch Hạo rút lui, rõ ràng rơi vào hạ phong, vì cái gì lại là Cổ Hâm nhận thua đâu? Nhưng bọn hắn lập tức lại hưng phấn lên, mặc kệ nó, Cổ Hâm thế nhưng là chính mình nhận thua, ai cũng không có bức bách hắn a. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt liền mang theo không gì sánh được đến sùng bái. Ngưu Nhân, may mắn lúc trước không có đem Thạch Hạo đuổi đi, bằng không mà nói, hôm nay bọn hắn liền bị Cổ Hâm đánh cho mặt mũi bầm dập. Lại chỉ có thể cắn răng cùng máu nuốt, Lưu Vũ Long cũng là lại hưng phấn lại hổ thẹn, còn có một tia hâm mộ. Trước đó hai người đao đạo cảnh giới tương tự, có thể Thạch Hạo chỉ là cảm ngộ đao hoàng ý cảnh hơn 10 ngày. Liền bước vào đao đạo cảnh giới thứ hai, đem hắn bỏ lại đằng sau, để hắn làm sao có thể đủ không hâm mộ đâu. Cổ Hâm hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình trong lòng, nói ra, ta chỉ là đứng tại kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, nhiều lắm là chính là mò tới cấp độ này biên giới. Nhưng khoảng cách cảnh giới thứ hai còn xa cực kỳ, cho nên, ngươi thắng ta. Cũng không đại biểu kiếm đạo không bằng đao đạo. Ta biết một tên kiếm đạo thiên tài. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Đã rảo bước tiến lên kiếm đạo cảnh giới thứ hai, tuyệt sẽ không thua ở ngươi. Hắn có thể thua, nhưng kiếm đạo không thể thua. Thạch Hạo cười một tiếng. A, người kia là ai? Cổ Hâm lộ ra một vòng vẻ do dự. Mới nói, người này không họ, tự xưng Tiểu Hắc. Phốp, thật nhiều người đều là cười phun tới, đều bước vào kiếm đạo cảnh giới thứ hai, cái kia vô luận để ở nơi đâu đều có thể xưng là thiên tài. Sẽ bị từng cái thế lực lớn cướp đoạt, có thể thế mà lên một cái như thế xoa danh tử. Không buồn cười sao? Thạch Hạo cũng là sững sờ, Tiểu Hắc Nghiêu như vậy rồi. Xem ra, hắn lẫn vào thật không tệ nha. Ha ha. Ngươi nói người này ta biết. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn là tiểu đệ của ta. Phốp, lần này đến phiên Cổ Hâm phun ra ngoài. Ngươi đây cũng quá ra mặt dày đi. A, ta nói một người đi ra. Ngươi liền nói là tiểu đệ của ngươi. Ha ha, ngươi tại sao không nói Đao Hoàng là sư phụ ngươi đấy? Ngươi mặc dù tại đao đạo cấp độ thắng ta, nhưng cũng không có tất yếu dạng này ăn nói lung tung. Cổ Hâm không vui nói ra, cho rằng Thạch Hạo là đang cố ý cho mình trên mặt thiếp vàng. Thạch Hạo cũng không có giải thích, một là hắn căn bản lười nhác, hai là coi như giải thích, Cổ Hâm như thế nào lại tin tưởng đâu. Ngươi có dám đi Tử Tinh Tông? Cổ Hâm hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng. A, làm sao ngươi biết ta muốn đi Tử Tinh Tông đâu? Cổ Hâm gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi đồng hành. Tùy ngươi, chỉ cần đừng làm phiền ta là được rồi. Thạch Hạo nói ra. Cổ Hâm không nói gì, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải bóc trần Thạch Hạo hoang ngôn. Thạch Hạo quyết định rời đi. Hắn vừa mới bước vào đao đạo cảnh giới thứ hai, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có tiến bộ. Cho nên, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn đã chờ một hồi, đợi Tô Mạn Mạn mang theo Đại Hoàng Cầu trở về. Bọn hắn liền lên đường, đi xuống núi, Cổ Hâm theo ở phía sau, giữ vững đại khái khoảng 100 trượng khoảng cách. Lưu Vũ Long bọn người thì là đưa mắt nhìn, đều có loại cảm giác. Không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ nghe được Thạch Hạo truyền thuyết. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã tu đến đao đạo đệ nhị cảnh, tất nhiên sẽ danh chấn một phương, tương lai thậm chí có tư cách khiêu chiến, đao vương, xưng hào.